Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 434, 434, tình hình của cậu ấy không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão có chút kinh ngạc. Hai người họ không lo lắng cho sức khỏe của chính mình, mà lo lắng cho nhau. Tôn lão nhìn Lăng Mặc bằng ánh mắt thâm thúy, nhéo râu, suy tư hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, tình hình của cậu ấy không tốt lắm. Hạ An Nhiên run tay. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang thần sắc căng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn lão. Tôn lão, vừa rồi ông không phải nói như vậy. Tôn lão, nhìn xem, thằng nhóc này còn dám trừng mắt nhìn ông. Tôn lão không giả bộ nữa, véo râu nói, thân thể của cậu ấy rất xấu, nhưng nếu theo phương pháp trị liệu của tôi, điều trị thật tốt, còn có thể sống lâu hơn một chút. Những lời của Tôn lão là những lời dễ chịu nhất mà gần đây Hạ An Nhiên được nghe. Tâm trạng được cải thiện ngay lập tức, nắm chặt tay Lăng Mặc, hưng phấn không nói nên lời. Tôi biết mà, tai họa của anh là hàng ngàn năm, anh làm sao có thể dễ dàng chết. Lăng Mặc, những lời này của mèo hoang nhỏ, anh có chút không thích nghe. Nhưng Hạ An Nhiên không quan tâm Lăng Mặc có thích nghe hay không. Nói xong cô lại nhìn Tôn lão và lo lắng hỏi, còn sống được bao lâu nữa? Tôn lão liếc Lăng Mặc một cái thật sâu, chỉ cần không có biến động lớn nào, sống thêm 2 hoặc 3 năm nữa cũng không thành vấn đề. Khuôn mặt Hạ An Nhiên không ngừng ngạc nhiên. Bác sĩ thiên tài, đúng bác sĩ thiên tài. Không phải bác sĩ lang băm như Phó Tân có thể so sánh được. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ. Không khỏi hỏi lại, Tôn lão, thật sao? Tôn lão véo véo râu. Tôi là bác sĩ, tất nhiên sẽ không nói tùy tiện lung tung. Hạ An Nhiên nghĩ, một người có thực lực đến mức có thể chẩn đoán sinh non, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Chỉ cần biết là sự sống của Lăng Mặc sẽ được kéo dài, không có gì làm cho cô ấy hạnh phúc hơn thế này. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tôn lão kỳ quái nhìn Hạ An Nhiên, khuyên nhủ, muốn cậu ấy sống lâu, cô phải kích thích cậu ấy nhiều hơn để cậu ấy có khát vọng sống sót đủ mạnh. Cách chương.